Chương 1006, đồ đệ tức phụ. Một tòa mây mù phiêu miểu, giống như tiên cảnh trên đỉnh núi. Một cây cây nhiều loại hoa chói lọi nở rộ, cánh hoa phiêu diêu. Hai tên nam tử ngồi trên mặt đất, trung gian linh trên đài ngọc, chính bày biện một bộ cờ vây. Hai người đều mặc vào một thân áo trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, chợt nhìn phảng phất chỉ có 20, 30 tuổi bộ dáng. Nhưng mà tử tế quan sát liền sẽ phát hiện, hai người này trong ánh mắt lộ ra tuyên cổ tăng thương, chân thực niên kỷ tuyệt sẽ không như nhìn từ bề ngoài như vậy tuổi trẻ. Kỳ quái là, trong đó một tên nam tử vờ ơ ý ma đầu đầy tuyết kia. Bất quá cái này tuyết kia cũng không để cho hắn thoạt nhìn ra mua, ngược lại bình thêm mấy phần tiên khí. Hai người chính đánh cờ, đột nhiên phát giác được cái gì, đồng thời lấy ra một cái đưa tin ngọc giản, xem xét lên. Nhìn qua bên trong nội dung về sau, hai người cùng nhau biến sắc. Nam tử tóc đen nhíu mày, đột nhiên trêu chọc nói, Bạch Mao, ngươi cũng quá giả mà không đứng đắn rồi à, thế mà làm ra một cái con gái tư sinh. Nam tử tóc trắng tức giận đến một cái nhấc lên bàn cờ, lao già chớ có nói hiệu nói vượn, la ho tư mới không có con gái tư sinh ngươi còn dám nói không có. Người ta đều đứng ra. Nam tử tóc đen lung lay trong tay ngọc giản. Ngươi vừa mới không phải đều nhìn thấy không? Tất cả mọi người đang nói. Nam tử tóc trắng một trưởng nện ở linh trên đài ngọc, cái kia cũng là nói năng bậy bạ. Dù sao La Ho Tư chính là không có con gái tư sinh. Cái đài buộc phát ra mãnh liệt linh quang, đợi linh quang qua đi, đột nhiên phát ra tạch tạch tạch vỡ vụn thần. Cái này nhưng làm nam tử tóc đen chọc tức, La Ho Tư ngọc hoa đài. Nam tử tóc trắng trột dạ một cái trước mắt, tiếp lấy lại khinh thường mà hừ một tiếng. Không phải liền là khối linh ngọc sao? Cùng lắm thì La Ho Tư bồi người chính là. Cút ngay cho ta, ngươi một cái ra tay không nặng nhẹ hố hàng. La Ho Tư ngọc hoa đài cùng phổ thông linh ngọc có thể giống nhau sao? Đây chính là La Ho Tư đồ đệ ngoan tự mình làm. Nam tử tóc trắng hầm hừ mà liếc mắt, cắt, không phải liền là có tên học trò sao? Có gì đặc biệt hơn người? La Ho Tư còn có hai đứa con trai đâu, người cái kia hai nhi tử đỉnh dám dùng, tuổi rất cao liền nữ nhân đều không có, ta cũng không giống nhau. Nam tử tóc đen một mặt đắc ý, ta cái kia đồ đệ ngoan đã sớm tìm tơ y tức phụ, nói không chừng không được bao lâu, ta liền có thể ôm đến đồ tôn. Hắn càng nói càng đắc ý, ngươi lại không được, tôn tử đều không biết đang ở đâu, thực sự là đáng thương nha. Nam tử tóc trắng hận nhất chính là cái này, nghe xong liền sù lông, hừ, không phải là một nữ nhân sao? Nhi tử ta là ánh mắt cao, ngay cả Nạp Lan Thiên Tuyết như thế hắn đều không nhìn chúng. Nếu là hắn nguyện ý, hậu cung đã sớm chất đầy người đồ đệ kia, khẳng định ánh mắt không tốt, tùy tiện một nữ nhân đem hắn lừa tới tay, coi như sinh em bé khẳng định cu nở dê không có thiên phú gì. Ta đồ đệ tức phụ thế nhưng là thiên phú tuyệt hảo luyện dược sư. Nam tử tóc đen khoát khoát tay, tiếp tục khoát lác, Nạp Lan Thiên Tuyết tính là gì cho nàng sách giày cũng không có tư cách. Nam tử tóc trắng hồng nghi, thiên phú tuyệt hảo luyện dược sư chẳng lẽ là sở ra cái tiểu nha đầu kia? Nam tử tóc đen động tác một trận. Nhớ tới học trò bảo bối lời nói, lại tiếp tục nói, đương nhiên không phải, cái tiểu nha đầu kia tính là gì cùng ta đồ đệ tức phụ so với kém xa. Nam tử tóc trắng mặt mũi tràn đầy không tin, khinh thường mà xì một tiếng khinh miệt, ngươi thì khoác lác nhu đi, sở ra cái tiểu nha đầu kia thế nhưng là cựu phẩm mục linh căn thiên phú. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết, ngươi đồ đệ tức phụ là ẩn thế gia tộc người? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thế hắn trong lòng vẫn là đặc biệt cảm giác khó chịu nhi.